Tổng giám đốc siêu cấp, chương 236, góc truyện audio.com. Dương Tuấn Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp, hơi ấm dần dần tăng lên. Hắn vẫn tiếp tục câu thông với trái tim, rồi đột nhiên lúc Vân Tú ngủ gật cộc đầu vào thành ghế. Cô nhăn nhỏ ôm trán ngẩng lên đang định kêu lên thì cô nhìn thấy từ ngón tay Dương Tuấn Vũ đột nhiên xuất hiện một dải sáng. Dù nó chỉ nhỏ như sợi tơ thôi nhưng mà lại rất sáng. Nó xuyên thủng cả tảng đá ở ngoài sân. Dương Tuấn Vũ mở mắt mừng húm, đang định quay sang đắc ý với bạn gái thì cả người lại như thoát lực. Hắn lảo đảo khuỵu một chân xuống, miệng thở dốc, Vân Tú như con sóc nhảy đến đỡ kịp thời. Cô dìu hắn xuống ghế rồi lấy một cái khăn chấm chấm mồ hôi trên trán. Chiêu đó thật bá đạo. Em nhìn thấy nó phải đi xa cả 10 mét ấy. Lực xuyên thấu cũng quá ngầu đi. Anh làm sao lại làm được vậy? Là cấp bá tước có chiêu đó sao? Dương Tuấn Vũ thở một chút đã khá hơn. Hắn nói, đây là do, là do ki của anh đã lên cấp độ 2 chứ không phải là do sức mạnh cấp bá tước làm được như vậy. Cái gì, anh đã lên cấp 2 rồi? Sao nhanh vậy được, anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì như thế nên hôm qua mới ngất đi chăng? Có thể lắm, như vậy phải chúc mừng lớn rồi. Xong hỉ, nhưng mà cái trò này tốn sức ghê. Lượng ki tích lũy đốt vèo cái là hết sạch. Cái gì cũng có cái giá của nó mà anh. Sức mạnh lớn thì sẽ tốn nhiều năng lượng thôi. Không biết tới khi nào em mới có đồ chơi mới. Thì, em luyện tập đến đâu rồi? Theo lý thuyết thì là ki cấp 1 đạt 52. Rồi, thế là rất nhanh rồi. Trước hôm nay anh cũng chỉ có 68. Thôi, em đúng là càng ngày càng có thiên phú. Chậc chậc, DJ và Walter bọn họ cũng sắp đạt đến tử thước rồi. Như vậy tổ chức của chúng ta sẽ tăng lên một mảng lớn lực chiến đấu rồi. À, có tin vui cho anh đây. Tên Dr. Goss biến thái ấy sau vụ tấn công ở huyện Đông Nghi hắn về đã giải phẫu và lấy các mẫu máu. Mẫu mô rồi lao đầu vào làm các thí nghiệm, hắn nói thuốc DB thế hệ năm này đã cải biến rất nhiều về hệ gen của con người. Trong đó có những đoạn gen X1, 2, 3, 4, 5 bị thay đổi. Điều này liên quan đến khả năng biến hóa cơ thể. Và đoạn gen Y19, 20, 34, 35 có liên quan đến khả năng tăng cường sức mạnh thể chất. Loại thuốc này không phải dùng một lần có tác dụng ngay mà những tên có thể biến đổi thì bọn chúng đều được dùng một thời gian dài. Anh ta nói sếp có thực sự muốn sản xuất ra loại thuốc này không? Vì sau một thời gian dùng cơ thể người đó sẽ biến đổi mà không lấy lại được hình dạng ban đầu. Những kẻ lúc trước ta chiến đấu cùng mà chưa biến đổi hình dạng chẳng qua là mới được tiếp xúc với thuốc không lâu. Hệ gen của loài người có rất nhiều bí ẩn. Không thể cứ làm bừa được, em nói với cậu ta tất cả những điều này hiện tại chỉ nên làm thí nghiệm thôi. Đừng vội sản xuất hàng loạt, chỉ đến khi nào có một loại thuốc đạt được yêu cầu mới được phép sản xuất. Vâng, em cũng không muốn biến những cấp dưới thành lũ quái vật đâu. Họ cũng là con người mà, họ đã chấp nhận bán mạng sống cho chúng ta thì tổ chức cũng nên đối xử công bằng. Đúng vậy. Vì thế anh mới cho bọn họ tiếp xúc với những máy móc mà anh đã luyện tập mà. Nhắc mới nhớ, anh muốn có một cơ sở nhỏ ở đây. Lúc cần anh sẽ cố gắng tạo ra thêm một số các loại vũ khí cho mọi người. Vâng, sáng sớm hôm sau khi Dương Tuấn Vũ dậy thì Vân Tú đã đi từ lúc nào rồi? Cô để cho hắn lại mảnh giấy nhắn lại. Dương Tuấn Vũ hôm nay là hôm cuối cùng được nghỉ trước khi bắt đầu vào những ngày đi học. Sau khi ăn xong bữa sáng, hắn bắt đầu ngồi tìm hiểu kỹ hơn về cấp độ sức mạnh mới này. Bá tước rốt cuộc là có cái gì hay? Chẳng lẽ chỉ là tăng thêm sức mạnh thôi sao? Triệu Cơ thò ra nói. Thế anh muốn thế nào? Ít nhất phải có kỹ năng bá đạo nào đó. Kỹ năng cũng là dựa trên nền tảng sức mạnh mà thôi. Anh thử ra kia làm vài đường quyền xem, cảm giác có khác không? Để xem, Dương Tuấn Vũ đi ra sân, đứng tấn, nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở, sau đó mở choàng mắt ra đấm mạnh một quyền về phía trước. Vụt vụt vụt, càng đấm hắn càng sáng mắt ra. Tiếp sau đó là những bộ võ mà hắn đã luyện tập thuộc lòng. Từng chiêu một cũ mà như mới. Tất cả thật là diệu kỳ. Sau khi làm trôi chảy hết một lượt, hắn đứng thẳng, thu thế, rồi thở ra một hơi. Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Triệu Cơ cười hi hi. Sao hả, đã thấy có sự khác biệt giữa bá tước và các cấp độ trước của anh chưa? Khác, vô cùng khác, anh thử nói xem nó khác ở chỗ nào. Cái khác lớn nhất có lẽ là khả năng chuyển hướng và dồn lực vào một điểm. Khi xuất một cú đấm anh có cảm giác đến khi sắp chạm vào đối phương rồi nhưng vẫn có thể thay đổi quỹ đạo của đòn đánh. Rồi sức mạnh được dồn toàn bộ vào một điểm sẽ tạo ra lực công kích cực mạnh. Phải gấp 20 lần một đòn toàn lực lúc trước. Đó là khi đạt đến cấp độ bá tước thì toàn bộ khung xương của anh đã được biến đổi. Độ cứng đồng thời đi kèm theo độ dẻo. Nó sẽ giúp đòn đánh của anh vô cùng linh hoạt, đồng thời cũng có thể tránh đòn rất tốt. Và một thứ có thể làm anh rất bất ngờ đấy. Thứ gì? Thay đổi kết cấu khung xương. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh có thể điều chỉnh được khung xương của mình theo ý muốn. Tất nhiên là cần phải có. Thời gian luyện tập, nếu anh thay đổi khung xương của mặt thì sẽ biến thành bất cứ gương mặt nào mà anh muốn. Nếu có một kẻ nào đâm một lưỡi dao vào tim anh thì anh có thể thay đổi vị trí xương sườn để đỡ đòn. Nó có thể cứu mạng anh nhiều lúc đấy. Bá đạo nhất là thay đổi khung xương toàn cơ thể. Anh có thể luồn lách qua những khe hẹp mà người bình thường không thể. Vượt qua những lỗ thông gió chỉ lọt đứa trẻ con. Kinh dị như vậy, đúng thế, đấy là tính dẻo, còn tính cứng thì đao kiếm bình thường sẽ không làm tổn thương được bộ xương của anh. Còn đạn thì cũng giảm thiểu tổn thương còn 75. Tất nhiên kèm theo lớp da cũng sẽ không khác gì một bộ giáp. Nghe em nói thì hệ thống phân loại sức mạnh này sẽ biến một người bình thường thành bất tử chi thân sao? Đúng vậy. Không chỉ đao kiếm bất xâm mà nó còn tăng cả mọi tố chất thân thể của anh. Chưa kể cơ thể anh tốt lên, các tế bào tốt lên thì khả năng sản xuất và tự hấp thu tạo ra ki cũng sẽ nhanh hơn. Hiện tại đáng lẽ anh cần 12 giờ để hấp thu ki đạt được mức mà trước kia anh cần 24 giờ. Nhưng có lẽ sự phá vỡ phong ấn trái tim đã giúp anh chỉ cần 1 giờ để hấp thu đầy lượng ki cần thiết. Tính chất ki của anh cũng có thay đổi. Nó đã thêm độ đậm và sáng hơn trước rồi. Ngoài chiêu thức tia sáng plasma đó thì các khả năng khác đều tăng lên gấp đôi kèm thêm một số tính chất mới. Cụ thể, cường hóa 10, tất cả tố chất thân thể, tăng khả năng nhìn trong đêm 10, cường hóa vũ khí 20, tính thiêu đốt, tính cứng rắn, tính rửa tội đã được thêm vào. Rửa tội tức là những kẻ bị chiến đấu mà có những suy nghĩ hắc ám hoặc bản chất hằn ám sẽ bị tẩy lễ. Bớt thu tính, thay vào đó là tính nhân đạo. Được tăng phúc 10, khi chống lại sức mạnh hắc ám. Như thế thì anh chẳng phải sẽ biến thành một thầy tu sao? Cái này là do bản chất ánh sáng của mặt trời chính là có tính dẫn lối khiến người khác cảm thấy họ cần bỏ đi lỗi lầm và mong được tha thứ. Mong được siêu thoát, anh có không muốn cũng không thể. Nhưng em nghĩ anh rất cần nó mà. Ý em nói là dùng sức mạnh này để khiến những kẻ khác quay đầu lại làm người lương thiện. Đúng thế. Ngoài ra ở đây em còn cảm nhận được một sức mạnh tín ngưỡng. Cũng đúng, dù sao Apollo cũng là một vị thần. Người dân sẽ sùng kính ông ta. Coi ông ta như một tín ngưỡng là tất nhiên. Không phải hiện nay các tôn giáo cũng rất sùng kính theo một vị thần. Hoặc một vị chúa nào đó sao? Đúng vậy, nếu anh tạo ra được một đội quân sùng bái anh thì họ sẽ sẵn sàng làm mọi điều vì anh dù có phải hiến tế cả tính mạng cũng không chần chừ một giây. Đúng là sức mạnh tín ngưỡng rất kinh khủng. Nhưng nếu mà vận dụng nó không đúng cách sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu. Ai chứ riêng anh thì em rất tin vào cách làm người của anh. Cảm ơn em đã khen anh được một lần. Khen nhiều sẽ làm anh tự mãn mà quên mất vị trí của chính mình. Hiện tại anh có 3 thứ cần làm. Luyện tập ki, tăng cường sức mạnh thể chất, và sử dụng sức mạnh ánh sáng của trái tim Apollo tia sáng plasma. Đúng thế, có quá nhiều thứ cần phải làm, còn việc học và việc của công ty nữa. Quá nhiều thứ, nếu có khả năng phân thân thì tốt. À, em thử nói xem phân thân liệu có thật. Có, nhưng anh hiện tại còn chưa thể. Hoa, tức là sau này có thể. Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán của em thôi nên anh cứ lo tập luyện cho tốt đi. Phỏng đoán của em thì cũng dựa trên nhiều bằng chứng rồi. Tốt lắm, đi luyện tập nào. À quên, sao không thấy anh nhắc gì đến những môn võ của thế kỷ 22 vậy? Dương Tuấn Vũ đang đi thì trợn mắt, hắn hét lớn trong đầu. Chẳng phải em nói là sau khi được 50 điểm sẽ dạy anh sao? Giờ là bao nhiêu lâu rồi? Ai bảo anh không hỏi? Dương Tuấn Vũ cạn lời, không phải em là người phụ trách kế hoạch luyện tập của anh sao? Nhưng hắn mở miệng lại là câu nịnh. Triệu Cơ xinh đẹp, em bây giờ có thể dạy anh các môn võ của thế kỷ 22 được chứ? Em còn không có hình dạng thì xinh đẹp cái gì? Nhưng mà anh đã hỏi thì em cũng không giấu. Anh có vẻ thích dùng cây thương đó nhỉ? Nếu vậy môn võ đầu tiên, cửu long thương, đúng vậy, chữ cửu là 9, tức là nó sẽ có 9 chiêu thức, đồng thời khi dùng bộ chiêu thức này sẽ có khí thế như long. Âm thanh phát ra sẽ như tiếng rồng ngâm, long và rồng không phải là một à, đúng là một. Sao, anh có học không? Học chứ, ngu gì không học, anh chán ngấy cái kiểu cứ múa cây thương không có mục đích. Rồi, em thấy chiêu liên hoàn thương mà anh dùng hôm trước cũng ngầu đấy. Nếu kết hợp với khẩu quyết và bộ pháp của bộ cửu long thương này biết đâu lại thành thập long thương thì sao nhỉ? Như thế em mau truyền đạt cho anh nào. Sốt ruột chết, Dương Tuấn Vũ đang lèm bèm thì một loạt các thông tin về môn võ này ào vào trong đầu. Hắn vội ngồi xuống, nhắm mắt tìm hiểu, cách chương,